Tạm biệt cô nàng lạnh lùng. Chương 88, góc truyện audio.com. Rick chẳng lẽ, bà nghe hết rồi sao, Sun? Gọi Hân thôi, Rick, ở lại trực Nhật à, để tôi trực với. À, mà nghe đám đó nói Kim tỏ tình với bà. Tính trả lời sao, Sun? Từ chối, Rick, lần cuối cùng mà bà vẫn không suy nghĩ một cách thấu đáo hơn à, Sun? Sao biết lần cuối cùng, Rick? Có gì đâu, chẳng lẽ tại đám lúc nãy mà bà từ chối Sun? Không, Rick, nói thật đi, tôi biết bà nói dối. Tôi sống với bà từ nhỏ tới giờ chả lẽ không biết Sun? Chắc vậy Rick, vậy là do lời xỉa sói sau lưng bà của đám kia đúng không, Sun? Cứ biết thế Rick, tại chỗ Kim, lúc này Kim và Suy đang ở công viên trò chơi. Cậu muốn chơi gì Kim? Chơi gì cũng được Suy ngượng nghịu. Vậy chơi tàu lượn nha, Kim Suy. 20 phút sau, thế nào, có vui không Kim? Hà, có, Suy, cậu còn muốn chơi gì nữa không Kim? Chơi lần nữa đi, Suy. Suy như muốn níu giữ Kim ở lại bên mình. Mong ước khoảng thời gian này sẽ là mãi mãi. 9 giờ tối, úi, đóng cửa rồi, về thôi Kim. Suy gọi taxi, sao vậy được, để mình đưa bạn về tận nhà Kim. Thôi, chắc gia đình bạn đang đợi bạn về nhà đó. Thôi bạn về đi, mình đi taxi cũng được Suy. Vậy bạn về đi, bye Kim. Hôm sau, Rick một mình tới trường, trên đường vô tình gặp Suy. Suy đang bị một đám người bao vây, có vẻ là học sinh trong trường Moon. Làm ơn tha cho mình Suy. Ha, tại sao phải tha cho mày, SS1, mày đã nghèo còn đòi bám theo mấy anh hot boy là thế nào? Không biết lỗi sai của mình thì đừng có lớn miệng, SS2. Không chỉ vậy còn dám nói chuyện với Sun nữa. Gan mày cũng lớn ra phết nhà, SS3. Mình, xin, lỗi Suy chỉ có thể cúi đầu mà xin lỗi tụi nó. Ồ, xin lỗi là xong sao, SS4. Nói rồi mấy người kia lao vào đánh đập Suy. Học sinh kiểu gì thế này, Rick? Đám đó dừng tay quay mặt ra nhìn, tưởng ai, hóa ra là bạn học sinh nhận học bổng như bạn này đây nhỉ, SS1. Thì sao Rick, mày SS2, tôi có tên, chứ không tên là mày Rick, mấy tên này cũng kéo Rick vào đánh cả thể. Tên đầu tiên lao vào đạp vào người Rick, Rick nắm lấy cổ chân hắn, vạn, à SS1 hét lên đầy đau đớn. Tên thứ hai định đấm vào bụng Rick, nhưng Rick dùng chân đạp luôn vào cái tay đấy của hắn. Vậy là hắn ôm tay kêu ao áo. Hai tên còn lại biết là không thể đánh chính diện được nên đành giữ Suy làm con tin. Hèn hạ Rick nói rồi nhảy lên không? Chạy rồi kìa SS3. Rick không hề chạy, Rick lộn lại một vòng, an tọa đứng sau lưng tên đó. Nhanh chân đạp luôn vào lưng. Á SS3. Suy nhân cơ hội chạy đến sau Rick. Đứa còn lại là con gái, chẳng biết võ, nên chỉ biết vung tay vung chân loạn xạ. Võ mèo cào, Rick nói rồi đạp vào bụng à, làm à nằm gọn dưới đất. Đám này không dám đứng dậy, thấy Rick còn ở đấy, bọn chúng chỉ dám nằm gọn trên đất. Rick và Suy rời đi. Cảm ơn bạn, Suy. Không có gì Rick, mình thấy tụi mình ngồi cũng gần nhau, vậy mình với bạn làm bạn với nhau nha. Tại mình thấy lúc nào bạn cũng xa cách Suy. Tì Rick, thật ư, Suy nắm lấy tay Rick, đôi mắt như những ngôi sao đêm lấp lánh trên bầu trời. Cô ta làm gì mà dữ vậy Rick, vào đến trong lớp Rick thì ngồi chăm chú vào cái iPad, Suy thì cứ ngồi sau thao thao bất tuyệt. Cậu im dùm Rick, mình xin lỗi Suy nét mặt hối lỗi. Không sao Rick xoa đầu Suy, bạn muốn uống nước không? Để mình mua cho, Suy. Rick, bạn muốn uống gì, Suy? Nước lọc Rick, mình đi mua ngay đây, Suy cười rồi phóng đi. Lát sau, chờ mãi không thấy Suy về, Rick đành đi đến căng tin. Góc truyện audio.com, thì thấy đám sáng hôm nay vẫn đang cứng đầu cứng cổ bắt nạt Suy. Rick định tới gần để giúp Suy. Nhưng, bọn mày làm bạn với nhau hợp lắm đấy SS1. Thì con kia nhà nghèo, đã thế còn xấu, chảnh chó nữa. SS2, thế cũng hợp với mày rồi SS3. Nói chung là nghe tụi tao cảnh báo rồi đó. Biết điều mà nghe theo đi SS4. Mấy người, im hết cho tôi. Mặc kệ các người nói xấu tôi hay như thế nào cũng được nhưng tôi cấm các người không được nói xấu hơn Suy. Chát, cái tát nằm gọn trên mặt Suy. Sao tao không được nói? Nó xấu chảnh, nghèo, mất dạy. Chắc là không được cha mẹ giáo dục đầy đủ rồi SS1. Chát, cái tát nằm gọn trên mặt SS1, im hết cho tôi, Suy, khách chương.